Trong lòng của hắn khí lượng lớn, lập tức giải tỏa tức giận, âm thanh khàn khàn nói. Tiên ma, Nhạc Mỗ thấy ngươi tấn chức Nguyên Anh, cuộc đời này Nhạc Mỗ vô vọng báo thù, chỉ cầu nhanh chóng được chết. Tiên ma, ngươi giết người vô số, cửu gia trải rộng thiên hạ, sớm muốn gì cũng có một ngày. Tiên ma không nói gì, nhưng đồ đệ Dương Mộ của nàng nghe không vô. Ma khí bắt đầu khởi động bao lấy hắn, cung kính nhìn Tiên ma, nói. Sư tôn, chuyện này xin cho đệ tử xử trí. Nói xong, hung ác trong mắt hiện ra, hiển nhiên tuyệt đối sẽ không cho Nhạc Tinh lâu này kết cục tốt đẹp gì. Đợi đến khi thiên ma gật đầu, hắn mới bọc lấy tiểu tử Nhạc Tinh lâu kia, hóa thành một đoàn ma khí, mang tất cả đi. Thật sự là ngu ngốc, Lôi Động có chút mệt mỏi, âm thanh khàn khàn nói ra, sắc mặt có chút tái nhợt cho nên nói chuyện không còn chút sức lực nào, nhưng trong đôi mắt tinh thần vô cùng phấn chấn, thần thái sáng láng. Hiển nhiên, cuối cùng hắn cũng nương tựa vào ý chí của mình, vượt qua ảo giác. Vạn Quỷ cùng Đinh Uyển Ngôn, vốn còn lo lắng vạn phần. Tuy cũng hiểu thiên ma ngăn cản bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn lo lắng cho Lôi Động. Thấy hắn mở miệng nói chuyện giống như từ trong ảo giác thống khổ thoát ra rồi, cho nên vô cùng vui vẻ. Sư tôn như phụ thù giết sư, bất cộng đái thiên, nếu sư tôn của ta bị giết. Lôi Động vẻ mặt bi phẫn không hiểu, nghiến răng nghiến lợi tự nhủ. Ta tất nhiên sẽ không có khả năng tự tìm đường chết, ta sẽ núp trong bóng tối, dốc sức liều mạng tu luyện. Thời khắc nào cũng nhìn chằm chằm vào cừu địch, cho dù phải chờ trăm năm ngàn năm cũng không hối hận. Chỉ cần tìm đúng cơ hội, cho dù thực lực, góc truyện audio.com, kém một chút cũng phải đồng quy vô tận, cũng phải phân thân toái cốt với cừu địch, cần gì phải xoắn suýt khi thực lực chưa đủ chứ. Cách chương.